Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đạt được ước muốn. Trong lúc bất chi bất giác, 3 ngày đi qua, phòng tạm giam bên trong Lực Vương, cũng đến được thả ra thời điểm. Cái này trong 3 ngày, Vương Húc Độ Thiện cảm soát đến bạo, cùng Lực Vương rõ ràng là huynh đệ sinh tử dáng vẻ. Đã đến không nói chuyện không nói tình trạng. Vương ca, ta hôm nay buổi chiều liền đi ra ngoài, ngươi về sau không cần cho ta đưa cơm. Ăn Vương Húc mang tới gà quay. Trúc Lực Vương hài lòng nói. Nghe được lời như vậy, Vương Húc ánh mắt có chút lấp lóe, cũng đang suy tư một vấn đề. Cái này trong vòng vài ngày, Lực Vương mỗi ngày ăn hắn đưa tới cơm, mới có cơ hội sống sót. Dạng này soát độ thân thiện, hiệu quả so với hắn nghĩ còn tốt hơn. Dù sao Lực Vương không biết, đây hết thảy đều là kế hoạch tốt, còn tưởng rằng mình có thể mạng sống, toàn bộ nhờ Vương Húc trong bóng tối duy trì. Cho nên, đối Vương Húc vị này đại ca, Lực Vương trong ánh mắt tôn kính, đã đến không cách nào che giấu tình trạng. Cái này khiến Vương Húc nhịn không được lại nghĩ. Hiện tại độ thiện cảm có phải hay không đầy đủ khởi động cuối cùng kế hoạch? Hẳn là không sai biệt lắm à? Vương Húc trong ánh mắt mang theo trầm tư. Trong lòng có quyết định. Nói, Lực Vương, ngươi ăn no rồi không có? Lực Vương gặm gà quay chính gặm đến vui vẻ. Nghe tiếng sau hồi đáp. Không sai biệt lắm. Vậy ngươi thương thế tốt không có? Còn kém một điểm. Vương Húc hỏi một câu, Lực Vương trả lời một câu, bầu không khí 10 phần hài hòa. 2 lần đối thoại về sau, Vương Húc giả ra trần chờ bộ dáng, muốn nói lại thôi nhìn xem Lực Vương. Lực Vương nhìn thấy thần sắc của hắn, thả ra trong tay gà quay, hỏi, Vương ca, thế nào? Đàm phán không thành, phía ngoài Bắc Thiên Vương A Hải. Muốn đối ngươi chấp hành gia pháp, nói chỉ cần ngươi ra ngoài, hắn liền sẽ muốn ngươi mệnh. Vương Húc giả ra thất lạc dáng vẻ, nói nhỏ, Lực Vương, Vương ca vô dụng, vốn cho rằng có thể dùng tiền đối xử công bằng A Hải. Không nghĩ tới A Hải nói mình trong tù bán bột giặt. 1 năm mấy 10 vạn nước chảy, lần này liền muốn ngươi định quy củ, A Hải bán bột giặt. Lực Vương thống hận nhất liền là bột giặt. Nghe tiếng sau sát ý nghiêm nghị, Vương Húc giả bộ như không có nhìn thấy dáng vẻ, lửa cháy đổ thêm dầu nói ra. Đương nhiên, trong ngục giam bột giặt đều là tứ đại thiên vương xen vào nữa, bọn hắn mới là lớn nhất người bán. Ta nghe nói A Hải võ công rất cao, người hiện tại tổn thương còn chưa tốt, chỉ sợ không phải hắn đối thủ. Vương ca ngươi yên tâm, ta mặc dù không có tốt lưu loát, nhưng là giết bọn hắn y nguyên dễ như trở bàn tay. Lực Vương phi thường tự tin, đối với mình thực lực có lớn lòng tin. Vương Húc bất vi sở động, lắc đầu nói, A Hải bọn hắn là 4 cá nhân, các ngươi lại chưa hề giao thủ. Làm sao biết mấy người bọn hắn không bằng ngươi, như vậy đi. Ta cho ngươi thêm ăn chút gì tới, ngươi hảo hảo chữa thương, dạng này mới có niềm tin tuyệt đối. Cái này, Trúc Lực Vương không nói chuyện, hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng không có giao thủ trước đó, cũng không dám nói tứ đại thiên vương liền nhất định so với mình kém. Do dự một lát, Trúc Lực Vương nhẹ gật đầu, mở miệng nói, Vương ca. Lại có 10 cái bánh mì ta liền có thể ăn no. Đến lúc đó ta nhất định dọn sạch những này si mị quỷ quái. Đúng, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Nếu như bị bọn hắn phát hiện ngươi cho ta đưa ăn, những người kia sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, ngươi trước chữa thương, ăn ta một hồi liền lấy cho ngươi tới. Vương Húc đối Lực Vương dựng lên cái ngón cái, huýt sáo vui sướng đi. 10 mấy phút về sau, bước chân âm thanh lần nữa truyền đến, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết là như thế quen thuộc. đang tĩnh tọa Trúc Lực Vương, trong nháy mắt liền mở hai mắt ra, cả kinh nói, vương ca. Trúc Lực Vương không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất hướng ra phía ngoài nhìn. Chỉ gặp tới là 6 cá nhân, trong đó 4 cái, rõ ràng là Đông Nam Tây Bắc Tứ Đại Thiên Vương. Ở giữa người kia là Việc Ác Bất Tận Độc Nhãn Xà, mà hắn kính trọng nhất lão đại ca Vương Ca, đang bị Đông Thiên Vương Thái Sơn, giống như là bắt gà con đồng dạng xách trong tay. Lực Vương, có biết hay không cái này cá nhân a? Độc Nhãn Xà mang trên mặt nhe răng cười, mở ra nhà tù đại môn, trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Trúc Lực Vương một câu không nói, con mắt trừng đến trừng hạch đào lớn, song quyền gắt gao cầm, ngươi tại trừng ta, ha ha, ta liền thích ngươi loại này kiệt ngạo bất tuần ánh mắt. Độc Nhãn Long cười tàn nhẫn, trong tay nắm lấy một cái túi nhựa, lớn tiếng nói, cái này cá nhân thế mà mang cho ngươi ăn, ngươi nói, ta làm như thế nào trừng phạt hắn, trưởng quan, giao cho ta tốt, ta muốn lột ra hắn, cho mình làm kiện quần áo mới. Hoàng Tuyền cười ha ha, trong tiếng cười nam nữ chớ biển, nghe cũng làm người ta tê cả da đầu. Độc Nhãn Xà trùng điệp gật đầu, tương bánh mì hung hăng vứt trên mặt đất, dùng giày da dùng sức nghiền ép, cắn răng nghiến lợi hô, lão Tây, dẫn hắn ra ngoài, lột đi da của hắn, ta muốn ngươi lột đi da của hắn. Vương ca, vương ca, là ta hại ngươi a! Lực Vương lên tiếng gào thét, cả cá nhấp phảng phất điên dại. Hoàng Tuyền rất nhanh dẫn theo người đi, chỉ còn lại 4 người bọn họ ở đây. Nhìn xem Lực Vương cười ha ha, Lực Vương, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, muốn liền cái này cá nhân chỉ có một cái biện pháp, đưa ngươi võ công viết ra, bằng không, ngươi vương ca tựa như khối này bánh mì, ta muốn đem hắn xé nát, xé thành vỡ nát. Độc Nhãn Xà cầm lấy một chương bánh mì, điên cuồng xé rách, bánh mì cặn bã, từng khối rơi trên mặt đất, phảng phất rơi tại Lực Vương trong lòng. Nếu không phải vì mình, vương ca liền không quay về ăn vụng, không ăn vụng liền sẽ không bị Độc Nhãn Xà bắt được. Lực Vương trong lòng vô cùng hối hận, nếu là lão thiên lại cho hắn một cơ hội, hắn nhất định sẽ không để cho mình kính trọng nhất vương ca mạo hiểm. A, ngay tại Lực Vương tức sủi bọt mép thời điểm, bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng, Lực Vương rốt cuộc đã đợi không kịp, toàn thân chấn động, lại chấn, thứ ba chấn, răng rác, một tiếng vang giòn truyền đến, trọn vẹn hơn 10 đạo, lớn bằng ngón cái xích sắt, thế mà toàn bộ bị Lực Vương kéo đứt. Tiểu tử, ngươi muốn tinh tường, đến cùng là quả đấm của ngươi nhanh, vẫn là lão Tây giết người tốc độ nhanh. Nhìn thấy Lực Vương tránh thoát xiềng xích, Độc Nhãn Xà dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Cùng lúc đó, bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, còn có Hoàng Tuyền bất nam bất nữ cười to, Lực Vương, ta vừa mới hai đao, chỉ là hoạch tại hắn trên đùi, ngươi nếu là tải không giao ra võ công, hạ một lần, nhưng chính là cổ họng của hắn. Lực Vương, nghe được không có, ngươi đến cùng là muốn cứu người, vẫn là phải bảo thủ bí mật, chính ngươi chọn một đi. Độc Nhãn Xà trốn ở cái khác 3 vị thiên vương về sau, chỉ lộ ra một cái đầu nhìn xem Lực Vương. Trúc Lực Vương đứng tại chỗ, hai tay gắt gao nắm chặt nắm đấm. Chỉ tiếc, Độc Nhãn Xà căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian. Nói thẳng, ta chỉ đếm 3 tiếng, đếm tới 3 thời điểm ngươi nếu không nói, liền đợi đến nhặt xác cho đi. 1, Lực Vương muốn rách cả mí mắt, hung hăng nhìn xem Độc Nhãn Xà, nghĩ đến Thanh Long hội trong quán bắn nhau. 2, Độc Nhãn Xà đếm tới 2, Trúc Lực Vương lại tại trong chốc lát, nghĩ đến cái này mấy ngày tại cấm đoán bên trong, vương ca đưa cơm cho mình hình tượng. 3, ta đáp ứng, tiếng thứ 3 vừa muốn kêu đi ra, Trúc Lực Vương liền theo bản năng mở miệng. Vương ca đối với hắn có đại ân. Sư phụ nói qua, có ân không báo không bằng heo chó. Nếu như bởi vì cái này nguyên nhân, để vương ca chết thảm ở trước mặt mình, Trúc Lực Vương cảm thấy mình đời này cũng sẽ không an tâm. Tính ngươi thông minh, ta nơi này liền có giấy bút, lập tức cho ta viết ra. Nếu là sai một chữ, sang năm hôm nay, liền là ngươi vương ca ngày rỗ. Độc nhãn xà từ trong túi áo trên, ném ra giấy bút ném xuống đất. Trúc Lực Vương chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, cầm giấy bút do dự một chút, lúc này mới bút đi long xà viết, hoàn toàn mấy trăm cái chữ. Trúc Lực Vương càng viết càng nhanh, chữ viết tựa như đao khắc đồng dạng, cho người ta một loại sắc bén vô cùng cảm giác. Cầm đi đi, thả vương ca. Lực Vương cầm lấy bí tịch, mang trên mặt không cách nào đè nén phẫn nộ. Độc nhãn xà nhận lấy xem xét, trực tiếp đưa cho tu vi cao nhất Đông Thiên Vương Thái Sơn. Nói, nhìn một chút, đây là sự thực bí tịch sao? Khí chi đạo từ lực mà sinh, lực chi đạo từ khí mà lên. Khí lực hợp nhất, lấy khí ngự lực. Thái Sơn thật nhanh nhìn một lần, gật đầu nói, trên dưới lưu loát, chữ chữ châu ngọc, không phải thời gian ngắn có thể lập. Hẳn là thật không sai. Độc nhãn xà cười gật gật đầu, vỗ vỗ bí tịch, cười nói, các ngươi bắt ở cái này tiểu tử, ta đi cùng trưởng mục giam báo cáo. Độc nhãn xà, ngươi không giữ lời hứa, nhanh lên thả vương ca, không phải ta muốn ngươi đẹp mặt. Nhìn thấy độc nhãn xà không chút nào xách vương ca, Trúc Lực Vương muốn rách cả mí mắt. Nghe nói như thế, độc nhãn xà đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cười nói, Lực Vương, ngươi vẫn là quản tốt mình đi, ta một hồi trở lại thăm ngươi, ngươi không giữ lời hứa, ta muốn giết ngươi. Trúc Lực Vương vừa muốn xông về phía trước, Đông Thiên Vương Thái Sơn liền xuất thủ. Lực Vương mặc dù cường đại, nhưng là tại Tam Vương liên thủ phía dưới, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá vây. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem độc nhãn xà rời đi. Gầm thét lên, vương ca, ngươi chịu đựng a, ta cái này tới cứu ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.